Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Bái Viện tiến đến. Trở lại quân bộ về sau, Thanh Lâm là được lại một lần nữa tiến nhập động phủ. Nhìn bản tôn một mắt về sau, khoanh chân ngồi xuống, bế con mắt ngồi xuống. Bản tôn vẫn luôn là song mâu kim tệ, tóc dài xóa vai. Như là tọa hóa, vẫn ngồi ở chỗ kia. Một đoạn thời khắc, bản tôn đôi mắt rồi đột nhiên mở ra, cùng nguyên thần thứ hai liếc nhau, lẩm bẩm nói, không có tài nguyên, tựu đã hạn chế nguyên thần thứ hai đột phá, dùng nguyên thần thứ hai tư chất cùng với thân thể cường hoành trình độ. Thời gian căn vốn cũng không phải là vấn đề, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên. Hắn liền có thể nhanh chóng đột phá thánh tượng thân thể, không có đế thần tộc thân thể biến thái như vậy, nhưng cũng là tứ đại thần thể đứng đầu. Ít nhất tại Thanh Lâm cảm thấy chính mình giờ phút này nguyên thần thứ hai, tuy nhiên là năm sao đại địa cấp chí tôn đừng, nhưng vượt qua ba cái cảnh giới, đánh chết tám sao đại địa chí tôn cũng không phải là việc khó. Về phần cửu tinh đại địa chí tôn, cũng hoàn toàn khả dĩ một trận chiến. Tứ đại thần thể, mỗi một chủng đều là có bản thân thần thể cấm chú. Bằng không mà nói, chỉ là nương tựa theo thân thể cường hoành trình độ, căn bản là xưng không thượng thần thể. Cái kia thần thể cấm chú, một khi thi triển, tất nhiên hội hủy thiên diệt địa, phiên giang đảo hải. Đáng tiếc ta tùy ý ngưng tụ ra cái này thánh tượng thân thể, nhưng lại cũng không lĩnh ngộ xuất thần thể cấm chú. Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng đáng tiếc, lại nói, bất quá, theo đột phá, tựu như cùng là cảm ngộ pháp tắc, cái kia thần thể cấm chú, cũng có lại một lần nữa cảm ngộ cơ hội. Nói cho cùng, cái kia thần thể cấm chú tựu như cùng là đế thần tộc thân thể đế thể cửu băng đồng dạng, cường hãn đến không cách nào hình dung. Chỉ là đế thể cửu băng tại đế thần tộc chính giữa, giống như là thần thể cấm chú tại thánh tượng thân thể trên người đồng dạng, cũng không phải nhất định có thể đủ lĩnh ngộ. Như vậy nghịch thiên kỹ năng, muốn lĩnh ngộ tư chất tất nhiên muốn cực cao, chỗ trả giá cố gắng cũng tất nhiên sẽ là thật lớn. Thần nể cấm chú ngược lại là mà thôi, có thể ta cái này bản tôn đế thần tộc thân thể. Thanh Lâm nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta phụ, cái kia đế thần tộc tộc trưởng từng nói qua, dùng bản đồ phân chia, tại trên người của ta để xuống 7 đạo phong ấn. Cái kia đạo thứ nhất phong ấn, ta đã cởi bỏ, giờ phút này còn thừa lại lục đạo. Theo lý mà nói, ta tại một cấp bản đồ chính giữa cởi bỏ đạo thứ nhất phong ấn. Cái này đạo thứ hai, ta tại cấp 2 bản đồ cũng có thể cởi bỏ mới được là. Hơn nữa, thân thể của ta tu vi cũng đã đạt đến đại địa chí tôn cấp độ. Đế thể đệ nhị băng, lại vì sao không có xuất hiện? Bản đồ tổng cộng chỉ có 7 cái, nhưng đế thể nhưng lại chừng 9 băng. Cái kia cuối cùng lưỡng băng lại ý vị như thế nào? Trầm ngâm hồi lâu, Thanh Lâm trong lòng có đủ loại mê hoặc, nhưng giờ phút này nhưng lại khó có thể cởi bỏ. Mà thôi, Thanh Lâm lẩm bẩm, những chuyện này đều có tra ra manh mối một ngày. Ta hôm nay muốn làm, tựu là trước hết để cho bản tôn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Bất quá, muốn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, tổng cộng cần 4 dạng thứ đồ vật, hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch ta đã được đến. Sao chịu được xưng vô tận một màu tinh tinh cũng là có. Còn thừa cuối cùng đồng dạng, hủy diệt chi huyết, nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong mắt bộc phát ra cực kỳ nồng đậm hàn quang cùng sát cơ. Tại đây hàn quang cùng sát cơ phía dưới, rồi lại là cất giấu một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Thanh Lâm lông mày, cũng là tại lúc này thật sâu nhíu lại, trong lòng của hắn minh bạch, cái gì là hủy diệt chi huyết? Hủy diệt chi huyết, danh như ý nghĩa, đích thật là một cổ huyết. Xác thực mà nói, là một giọt huyết, nhưng là, cái này một giọt huyết, nhưng lại muốn ngưng tụ trọn vẹn 1 tỷ tánh mạng con người. Đem máu tươi của bọn hắn, toàn bộ luyện hóa đi ra. Cuối cùng nhất, hình thành một giọt máu tươi. Cái này là hủy diệt chi huyết. Hủy diệt chi huyết, lại xưng sát lục chi huyết. Đối với Thanh Lâm mà nói, không chỉ có khả dĩ tu luyện hủy diệt pháp tắc, như bất quá một giọt càng là có thể thông qua cực phẩm huyết linh ngọc. Lĩnh ngộ giết chóc pháp tắc, bởi vì này 1 tỷ tánh mạng con người, vốn chính là thông qua giết chóc đến đạt được. Chỉ là, đây chính là 1 tỷ tánh mạng con người a hát. Như thế nào hủy diệt? Như thế nào giết chóc? Vô luận là hủy diệt cùng giết chóc, đều là có một cái giới hạn. Cái này 1 tỷ tánh mạng con người số lượng, là được một loại giới hạn. Thiếu một người không thể, nhiều một người không được. Thanh Lâm mặc dù sát phạt quyết đoán, tính cách tàn nhẫn, nhưng theo thuộc về mà nói, cũng không phải là người hiếu sát. Hắn giết chết, đều là chết chưa hết tội. Trước tạm đắc tội hắn, muốn hắn người chết. Theo Thanh Lâm, nếu không duyên vô cớ hoành giết 1 tỷ người, không chỉ có hắn đạo tâm gây khó dễ, loại chuyện này cũng thật sự là có vi thiên hòa. Đây cũng là một đạo giới hạn, nhân tâm giới hạn. Thanh Lâm còn chưa tới cái loại này nói giết liền giết, không chút nào bận tâm ma đầu trình độ. Hắn không phải tà tu, trong lòng của hắn có chính hắn điểm mấu chốt. Cái này hủy diệt chi huyết, thông qua người bên ngoài đạt được còn không được, nhất định phải ta tự mình giết chóc. Nhưng này 1 tỷ người tánh mạng, Thanh Lâm lông mày thật sâu nhăn lại, không phải không thừa nhận, việc này hắn làm không được. Nếu không hủy diệt chi huyết, ta hủy diệt pháp tắc căn bản tựu không khả năng đại thành. Cái kia giết chóc pháp tắc cũng càng là không có có hy vọng. Thanh Lâm cắn răng, ánh mắt chớp động, nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là trầm ngâm xuống. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 1 tháng trôi qua. Thanh Lâm bản tôn cũng không có tiến về trước Đông Hàn thần quốc. Hắn vẫn còn đợi một người. Cái kia chính là Bái Viễn. Lưu lão trước khi từng nói qua, quản hạt Thanh Lâm cái này quân bộ tướng quân, tựu là Bái Viễn. Dùng Thanh Lâm đối với Bái Viễn cách nhìn, như thứ hai biết được chính mình là thông qua loại thủ đoạn này đến đạt được lĩnh thủ chức vị. Nghĩ đến tất nhiên sẽ nổi giận, có rất lớn khả năng tìm đến mình phiền toái. Còn nếu là Bái Viễn đã đến dùng hắn thiên không chí tôn thực lực, chỉ dựa vào nguyên thần thứ hai, chỉ sợ còn chưa đủ. Thanh Lâm đoán không lầm, tại hắn trở thành lĩnh thủ nửa tháng về sau, Bái Viễn đã đến. Hắn đang mặc kim sắc áo giáp, cưỡi một đầu đủ có mấy trăm trượng to lớn kinh thiên mãnh thú. Uy phong lẫm lẫm, tự thiên không mà hàng, người còn chưa tới, uy áp đập tiên tràn ngập, chấn động toàn bộ quân bộ, vô số binh sĩ theo riêng phần mình động phủ chính giữa đi ra. Quỳ lạy trên mặt đất, vô luận là binh lính bình thường, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, cũng hoặc là lĩnh thủ, quân quy có lệnh, phàm là tướng quân phía dưới, đối mặt tướng quân, phải hành lễ. Nhưng là, tại đây vô số người chính giữa, đã có 3 người cũng không quỳ lạy. Lý Mật, Chiêm Ninh, Phổ Lan, Chiêm An Hòa Phổ Lan tại gặp được Thanh Lâm trước khi, cũng không có quỳ lạy, nhưng lại khúm núm, mà giờ khắc này bọn hắn, nhưng lại đứng thẳng táp. Cái hơi hơi ôm quyền mà thôi. Lý Mật cũng là tự ngày đó về sau, bị thụ Thanh Lâm ảnh hưởng, như Chiêm An Hòa Phổ Lan 2 người đồng dạng. Về phần những người khác, nghe được Thanh Lâm lời nói có vô số, có thể bọn hắn giờ phút này, tại Bái Viễn cái loại này uy áp phía dưới, y nguyên quỳ lại xuống dưới. Đây chính là bọn họ đạo tâm không kiên. Giống cái kia mãnh thú gào rú truyền ra, có chứa 1 cổ áp chế chi lực, lệnh 3 người thân thể run rẩy, nhưng như cũ không có quỳ xuống. Thật lớn khí phách. Bái Viễn nhìn ba người một mắt, hừ lạnh nói, nhìn thấy bổn tướng quân, vì sao không được chào theo nghi thức quân đội? Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.